Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 551. Chương 551 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 18. Chương 551 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 18 ngồi ở phòng tiếp khách kế trên. Mí mắt buông xuống không nói một lời, lúc này, Nam Nhiễm đi đến, màu trắng áo sơ mi, màu đen quần, một đôi quân ủng. Dáng người thon dài lược hiện đơn bạc, nguyên bản ngày thường xoái khí trang điểm, cũng không biết như thế nào. Hôm nay Nam Nhiễm có điểm héo, nhìn kỹ, toàn thân, vết thương chồng chất, đặc biệt là nàng tay phải, vốn dĩ bị thương địa phương đều không sai biệt lắm sắp hảo, kết quả. Trải qua đêm qua, chẳng những thủ đoạn xưng lợi hại hơn, liên quan ngón tay đầu đều bệnh phù, Huyền Vũ sợ nàng quên lại muốn động tay phải. Liền dứt khoát trực tiếp đem nàng tay phải tất cả đều dùng băng gạc cuốn lấy. Trực tiếp thành cái béo màn thầu, Nam Nhiễm ngồi ở thủ vị. Tựa lưng vào ghế ngồi, bởi vì đêm qua không có ngủ, làm cho có chút không tinh thần, mơ màng sắp ngủ, vốn dĩ liền tản mạn một người hiện giờ nhìn qua liền càng lười nhác cùng vị kia. Sống lưng thẳng thắn lạnh nhạt khí thế cường thịnh Dạ Minh Châu. Hoàn toàn hình thành hai loại cực đoan, thân đồ mặc ánh mắt ở Nam Nhiễm đi vào tới thời điểm. Liền rơi xuống nàng trên người. Một tấc, phảng phất muốn đem nàng từ đầu đến chân tất cả đều xem tiến trong mắt ngày hôm qua sự. Hắn đã quên hơn phân nửa, nhưng là ẩn ẩn, vẫn là có thể nhớ lại một ít, hắn bị Nam Nhiễm mang đi. Hắn nhớ rõ hắn từng cùng người này hôn môi quá, không biết như thế nào. Nghe hắn trên người hương vị, tổng cảm thấy quá mê người, nháy mắt liền mất khống chế, hai người ngồi ở thính đường. Nam Nhiễm không nói lời nào, thân đồ mặc cũng không giống như là cái có thể nói người, thế cho nên này hai liền như vậy lẳng lặng. Ở bên trong ngồi 20 phút cho đến Chu Tước đi vào tới. Cảm nhận được trong phòng này áp lực không khí, nàng bước chân hơi dừng lại, đi theo. Đôi tay ôm quyền mở miệng, lão đại, thân đồ ra phái người tới, nói là muốn đem vị này tiếp đi, nàng nói hàm hồ nhưng là đều biết muốn tới tiếp chính là vị nào, Nam Nhiễm ngẩng đầu, đốn trong chốc lát ân, mang đi đi, thống tử vô cùng khiếp sợ ký chủ thế nhưng chủ động nguyện ý buông ra Dạ Minh Châu. Thương thiên, thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Ngài không yêu Dạ Minh Châu sao? Ký chủ tính tình này, kia chính là liền tính là đem Dạ Minh Châu lưu tại trong tay hủy diệt. Kia cũng không có khả năng chủ động đưa trở về a, Nam Nhiễm cũng không có trả lời Tiểu Hắc Long. Nói, ngược lại, Chu Tước nhìn về phía thân đồ mạc vươn tay, bày ra thỉnh tư thế thiếu tướng quân. Thỉnh, lúc này, thân đồ mạc tầm mắt mới từ Nam Nhiễm trên người rời đi, hắn đứng lên. Đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối chưa nói một câu, Chu Tước đem người tiễn đi. Thực mau, nàng lại đã trở lại, trong tay nhéo một chương tờ giấy. Xem Nam Nhiễm ngồi ở chủ vị thượng thân tử siêu siêu vẹo vẹo. Mắt thấy muốn ngủ đi qua, nàng đi đến trước mặt. Nhỏ giọng mở miệng, lão đại, thiếu tướng quân làm ta đem cái này cho ngài, Nam Nhiễm nỗ lực mở mắt ra ra. Nội tâm yên lặng cân nhắc. Nàng vì Dạ Minh Châu trả giá cũng thật nhiều, có thể trở thành nàng Dạ Minh Châu. Thật là quá hạnh phúc, liền nhìn đến kia tờ giấy thượng, có một chuỗi dãy số, còn có một cái địa chỉ, Nam Nhiễm chăm chú nhìn 2 giây. Liền nhắm hai mắt lại, này có ý tứ gì? Chu Tước nhẹ giọng nói, ý tứ là nói, ngài có bất luận cái gì trợ giúp, đều có thể đi tìm hắn, nàng nghe xong. Duỗi tay liền đem kia tờ giấy cất vào chính mình trong túi, Chu Tước có điểm bắt đầu bội phục lão. Đại rồi, trách không được lão đại không cần tiền còn đôi hắn tốt như vậy. Có thể được thân đồ ra một nạc, có thể so vạn lượng tiền bạc hữu dụng nhiều, nhà bọn họ lão đại mưu hoa sâu xa đại trí giả ngu thống. Tử vẫn là rất tò mò ký chủ, ngài vì cái gì muốn đem Dạ Minh Châu thả chạy a? Hơn nửa ngày. Mới nghe được nàng một câu trả lời, nghe nói nhà bọn họ mà kho Dạ Minh Châu thành sơn đôi, đem hắn thả lại đi mới có thể đem nhà bọn họ mà kho Dạ Minh Châu đều mang về tới, thống tử một mạc. Tấu chương xong, hết chương.